Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, nghe. Mà giờ khắc này, Cổ Phong ý thức được, cái này cự nhĩ thỏ giống như không phải rất cao hứng. Nhìn lại hắn thụy nhãn mông lung bộ dáng, hẳn là bị đại gia đánh thức. Ngao, chỉ thấy, cự nhĩ man thỏ hai cái lỗ tai lớn bỗng nhiên vỗ. Lập tức hướng phía Cổ Phong cực nhanh liều chết xung phong. Nó trong mắt tràn đầy vô biên hung thần vẻ. Ha ha, Phong nghịch, cái này con thỏ mặc dù không nguyện ý giết người, nhưng ngươi chọc giận hắn, khó tránh khỏi chịu một trận đánh đập. Nơi xa, cái kia bản lực nhìn thấy cảnh này, cười trên nỗi đau của người khác mở miệng, nhìn lấy vọt tới cự nhĩ man thỏ. Cổ Phong trong mắt lại là không có chút nào để ý. Giống, hắn dưới thân, Tham Long lúc này liền là một tiếng giống to truyền ra. Cái này tiếng giống chấn thiên, Cổ Phong đều là không khỏi kinh ngạc. Cái này màu đen quái long nhìn lấy không giống long tộc, còn sẽ không phi, nhưng tiếng giống nhất định là như thế chấn động nhân tâm. Cổ Phong từng tại nhân gian nhìn qua chân long thủ hộ giả phi thăng thời điểm long hống. Cái kia long hống đều kém xa chính mình cái này màu đen quái long long hống có uy nghiêm. Nghe thế long hống, trong bầu trời kia cự nhĩ man thỏ, thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Nhìn lấy Tham Long nếu như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Nằm xuống, Cổ Phong nhìn lấy cự nhĩ man thỏ. Mở miệng, cự nhĩ man thỏ. Nhìn lấy Tham Long như cũ trong mắt tràn đầy kinh khủng. Cổ Phong lời nói, nó căn bản không nghe thấy. Tham Long gặp tình hình, hai chân đạp đất, bỗng nhiên vọt lên, nâng lên móng vuốt, chính là một cái tát, hung hăng phiến tại cự nhĩ man thỏ mặt bên trên. Lần này, cự nhĩ man thỏ bị tát đến bay ra hơn 10 trượng. Nó xoa xoa mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi vẻ. Trong mắt thậm chí có nước mắt đảo quanh. Cái này nơi nào còn có ngay từ đầu cái kia hung thần ác sát bộ dáng. Ta chủ nhân bảo ngươi nằm xuống. Ngươi nghe không được sao? Nghe không được, ta quất ngươi một cái tát. Tham Long lúc này mở miệng nói ra. Từ khi đi theo Cổ Phong về sau, hắn chẳng biết tại sao, chính mình cứ như vậy mê luyến bên trên rút người miệng. Chỉ cảm thấy đây là một loại chưa bao giờ có nhanh cơ thể sống nghiệm. Cự nhĩ man thỏ, lúc này từ bầu trời rơi xuống. Đàng hoàng ghé vào mà bên trên. Một đôi cự nhĩ ghé vào hai bên. Đem đầu mình đều bao khỏa hơn nửa. Chẳng những không hung ác hơn nữa. Cái này bộ dáng ủy khuất. Thậm chí có điểm. Manh. Một bên. Bàn lực nhìn thấy cảnh này. Trợn mắt hốc mồm. Chính mình hao hết khí lực. Cùng cái này cự nhĩ man thỏ đại chiến mấy hiệp, đều là cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí nếu không có cái này cự nhĩ man thỏ không muốn giết người, hắn đã sớm chết, mà bây giờ, Phong nghịch vậy mà như thế nhẹ nhõm đem trấn áp. Phong nghịch tiểu hữu, ngươi quả nhiên là lão thiên đến an bài cứu chúng ta. Bạch bà nhìn thấy cảnh này, hưng phấn mở miệng. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dễ dàng như thế hàng phục cự nhĩ man thỏ. Tiểu hắc, lưng nó bên trên, Cổ Phong mở miệng, Tham Long không chút do dự, lập tức rơi vào cự nhĩ man thỏ lưng bên trên. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, mang ta đi ngươi sơn động. Cổ Phong nhìn về phía cự nhĩ man thỏ mở miệng, cự nhĩ man thỏ, theo trong đáy lòng, thì không muốn bị một cái nhân tộc bài bố. Chẳng qua nhìn xem Tham Long, lập tức ngoan ngoãn bay lên. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta như cảm ngộ họa ý, tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch bà đám người, mở miệng, Bạch bà đám người, lập tức nhao nhao gật đầu. Bàn lực nhìn lấy cái kia ngoan ngoãn chờ Cổ Phong hướng phía sơn động bay đi cự nhĩ man thỏ. Giờ phút này trong lòng đang chảy nước mắt, nãi, không công bằng, cái này không công bằng. Lão tử hao hết khí lực, hắn bằng cái gì? Cự nhĩ man thỏ chờ Cổ Phong đi vào sơn động trước đó. Cổ Phong đứng dậy, đi vào bên trong hang núi này, tiến vào này sơn động. Cổ Phong trong nháy mắt cảm giác vô số thanh âm ở bên tai mình vây quanh, chính mình thính giác giống như trong nháy mắt tăng lên đồng dạng, thậm chí một cái cục đá rơi thanh âm Cổ Phong đều có thể nghe được. Ngươi ở nơi này sơn động môn khẩu, không cho phép rời đi một bước. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long mở miệng, Tham Long chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức, Cổ Phong ngồi xếp bằng, ngồi ở đây trong sơn động. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, có người ở cái này Tây Nhai cảm ngộ họa ý thành công rời đi. Cái này Tây Nhai tự nhiên có thể được cảm ngộ chỗ, mà cũng chỉ có cái sơn động này phụ họa điều kiện này. Hiển nhiên Cổ Phong suy đoán là chính xác. Bên trong hang núi này cực kỳ nóng bỏng, khắp nơi đều có hỏa diễm gào thét. Bất quá đối với những cái này, Cổ Phong cơ bản không thèm để ý. Cái này vô tận hỏa diễm sơn bên trong hỏa diễm có thể xâm vào thân thể, hóa thành hỏa độc. Chẳng qua Cổ Phong có cực dương chi hỏa tại, có thể mặc cho những cái này hỏa độc tiến vào trong cơ thể mình. Cực dương chi hỏa có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải. Cổ Phong đánh giá chung quanh một phen. Trong sơn động này cũng không lớn, thần niệm dò xét phía dưới, bên trong hang núi này cũng không còn có cái gì đặc thù đồ vật. Duy nhất một điểm, tại bên trong hang núi này, người thính lực sẽ bị phóng đại, cùng nghe đề cập đến sao. Giờ khắc này, Cổ Phong song nhãn khép kín, đem chính mình thính lực điều động đến cực hạn. Trong sơn động, hỏa diễm tiếng gầm gừ chậm rãi, Cổ Phong nghe được phạm vi đang khuếch tán đến sơn động miệng. Uy uy, khác một bức bộ dáng ủy khuất, chẳng phải quạt ngươi một cái vả miệng sao? Ngươi nhận ta Tham Long làm lão đại, bổn đại nhân sau này bảo kê ngươi. Cổ Phong nghe được màu đen quái long đối với cự nhĩ man thỏ lời nói. Tiếp theo, Cổ Phong nghe phạm vi lần nữa khuếch tán, vù, cũng tại thời khắc này, tất cả họa ý bảng bên trên người đều thấy họa ý bảng bên trên biến hóa. Vị thứ 7, Phong nghịch, bức thứ 2 tiên họa, họa ý cảm ngộ một thành. Đại gia sợ hãi thán phục, Phong nghịch mới vừa tiến vào bức thứ 2 tiên họa. Đối với họa ý cảm ngộ, vậy mà liền đạt tới một thành. Thời gian trôi qua, đảo mắt ở giữa, 7 ngày thời gian trôi qua, Cổ Phong nghe phạm vi lần nữa khuếch tán. Nãi nãi, không công bằng, cái này đối với lão tử không công bằng. Ta bản lực thế nào không có cái này loại vận khí chó ngáp phải ruồi. Cổ Phong nghe được Tây Nhai phía dưới bản lực phàn nàn lời nói. Các ngươi nói, cái này Phong nghịch tiểu hữu hội cảm ngộ ra họa ý sao? Sẽ, nhất định sẽ, ta cũng tin tưởng hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong nghe được Bạch Bà Bà đám người lời nói. Cũng tại lúc này, họa ý bảng bên trên xuất hiện biến hóa, đại gia mắt thấy, Phong nghịch bài danh, theo thứ 7, trực tiếp tăng lên tới thứ 6. Nguyên bản thứ 6 bản lực, bức thứ 2 tiên họa cảm ngộ một thành họa ý, mà Phong nghịch, bây giờ bức thứ 2 tiên họa, đã cảm ngộ hai thành họa ý. Đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian đi qua, Cổ Phong nghe phạm vi, tiếp tục khuếch tán. Bàn lực cái này tiểu tử thực sự là ngu xuẩn, lại bị Phong nghịch siêu việt. Phong nghịch chớ bị ta gặp được, bằng không ta Vân Du Thiên nhất định khiến ngươi xuất không ném đi. Cổ Phong nghe được hồ nước âm thanh, nghe được Vân Du Thiên lời nói. Cũng vào lúc này, đám người mắt thấy họa ý bảng bên trên, Cổ Phong đối với bức thứ 2 tiên họa cảm ngộ đã đạt tới 3 thành. Đảo mắt ở giữa, 3 tháng đi qua, Cổ Phong thính lực tiếp tục khuếch tán. Các ngươi hai cái dị tộc nhân, ta không nghĩ đánh với các ngươi một trận, ta chỉ nghĩ tại này cảm ngộ mà thôi. Quang quắc quang quắc quang quắc thẻ, ta Chu Ngũ Hành nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Chẳng qua các ngươi như còn ngăn cản, ta cũng chỉ có cùng các ngươi động thủ. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.